Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 75, Huỳnh hoặc Hỏa Long đại trận. Truy sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nội ứng, lệ phi vũ lời nói. Thoáng cái để đám tán tu hoảng trận tuyến. Lẫn nhau ở giữa đánh giá. Nhưng lại cảm thấy khó có thể tin. Bọn hắn trước khi đến, là từng nuốt cái kia 5 tên trúc cơ kỳ tu sĩ cung cấp độc cổ. Không phải vậy không thể đoàn kết nhất trí. Lưu loát phát động biến động. Tự nhiên cũng không khả năng sơ hở ẩn ý mới phải. Nhưng bây giờ tình huống này, duy nhất có thể giải thích chỉ có thể là có nội ứng. Đường hầm mỏ bên trên vài cọng cỏ dại. Yên tĩnh nhìn chăm chú Yểm Nguyệt Tông loại trong động mỏ tán tu. Bối rối hoảng sợ bộ dáng. Thừa dịp đám tán tu bối rối thời khắc, mấy tên đệ tử thừa dịp loạn thoát thân. Trốn qua một kiếp, thấy những đệ tử này trốn tới. Ào ào báo cho, tại lệ phi vũ lời nói lên sau. Đám tán tu lập tức tán làm một đoàn. Còn tại nửa tin nửa ngờ Lữ Thiên Mông, Vu Khôn mấy người, lập tức tin 8-9 thành. Họ lệ, người trước đó biết được. Vì sao không nói biết chúng ta? Hóa đao ổ cái kia một tên tướng mạo cay nghiệt họ tưởng nữ tu. Nổi trận lôi đình gào thét lớn. Ngươi hại đồ đệ của ta chết. Lời này một màn, những người còn lại khẽ nhíu mày. Ngươi đồ đệ chết liên quan gì đến ta? Lệ phi vũ nhàn nhạt liếc qua cái này cố tình gây sự. Đột nhiên nổi điên nữ nhân. Ta ngược lại là có thể đưa ngươi đi gặp ngươi đồ đệ. Họ lệ, ngươi có ý tứ gì? Tưởng thải nhi khí toàn thân phát run. Đôi mắt lên cơn giận dữ. Lệ phi vũ một cái trúc cơ sơ kỳ. Cũng dám như thế cuồng vọng. Há miệng ngậm miệng liền muốn giết nàng. Tốt rồi. Mang theo thô kịch trầm giọng vang lên. Một cỗ cường đại khí thế nháy mắt che toàn trường. Đạp tại tọa kỵ cổ điêu bên trên Lữ Thiên Mông. Mặt như trầm thủy. Mở miệng nói ra. Tưởng sư muội. Lệ sư đệ coi như trước giờ báo cho ngươi. Ngươi cũng không biết tin tưởng. Nếu không phải chuyện xảy ra. Chúng ta bình tĩnh mà xem xét ai sẽ tin. Lữ sư huynh nói rất đúng. Vu Khôn nhàn nhạt mở miệng. Tưởng sư muội, người đồ đệ chết rồi. Giận chó đánh mèo đến lệ sư đệ trên đầu. Có chút cố tình gây sự. Một bên Thiên Khuyết Bảo Dư Hưng cũng mở miệng khuyên nhủ. Tưởng sư muội, dưới mắt linh quáng sự tình quan trọng. Thấy ánh mắt của mọi người. Tưởng thải nhi cắn răng. Không cam lòng hừ lạnh một tiếng. Không tại lên tiếng. Lệ phi vũ nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Cũng không có lời nói. Trên tay cũng là gắt gao nắm bắt phi kiếm phù bảo. Tưởng thải nhi nếu là tiếp tục nổi điên. Hắn thật không ngại tại chỗ đưa đối phương đi gặp ái đồ. Lệ sư đệ. Cái này 5 tên trúc cơ tu sĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lữ Thiên Mông lên tiếng lần nữa. Trầm giọng nói. Cũng biết thực lực đối phương như thế nào. Lại là cái gì thân phận? Thân là duy nhất trúc cơ hậu kỳ. Lữ Thiên Mông rất chú ý việc này. Linh quáng nếu như bị tập. Thật bị cướp đi linh thạch. Cái kia truyền đi. Hắn cái này duy nhất trúc cơ hậu kỳ. Sẽ bị luân lạc tới trò cười. Cho nên. Hắn mới tại lệ phi vũ cùng tưởng thải nhi cãi lộn ở giữa đánh gãy. Không phải vậy hắn căn bản sẽ không để ý tới. Chỉ biết chế giễu. Há lại sẽ thật bởi vì lệ phi vũ có lý mới giúp vội vàng. Còn không phải là vì tán tu biến động tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trên thực tế, ở đây còn lại trúc cơ tu sĩ cũng là như thế ý tưởng như vậy. Cho dù là Vu Khôn cũng là như thế. Hắn mặc dù nhiệt tình. Lại là cái lắm lời. Tựa hồ cùng ai đều có thể nói chuyện phiếm. Nhưng cũng không phải nhiệt huyết trượng nghĩa hiệp khách. Thân là Lý Hóa Nguyên đại đệ tử. Hắn sự thực bên trên hết sức rõ ràng tu tiên bên ngoài. Bớt trêu chọc nhàn sự. Ta cũng không cái gì hiểu rõ. Lệ phi vũ khẽ lắc đầu. Ta cũng chỉ là biết đôi câu vài lời. Lần này động tĩnh. Sợ là không sai biệt lắm cũng nhanh đến. Dứt lời. Vu Khôn nhíu mày nói. Xem ra cái này đổ sụp. Không chỉ là dụ dỗ chúng ta bảy đại phái đệ tử chịu chết. Vẫn là một cái tín hiệu. Đã như vậy. Vậy liền như lệ sư đệ nói. Đưa bọn gia hỏa này một món lễ lớn. Lữ Thiên Mông nói xong, một phản tay, trên tay xuất hiện 7 khối trận ký. Đây là ta ngẫu nhiên đạt được một môn huỳnh hoặc hỏa long đại trận. Hội tụ 7 người quán chú pháp lực, số lượng nhất định có thể so với kết đan kỳ một kích. Như vậy vừa đến, mặc cho cái này 5 tên trúc cơ tu sĩ là cái gì thực lực, chúng ta cũng có thể giết hắn một cái trở tay không kịp. Đối mặt đề nghị của Lữ Thiên Mông, không có người biết cự tuyệt. Đây không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo mà đơn giản nhanh chóng biện pháp. Lữ Thiên Mông vung tay lên, tối tăm mờ mịt lập lòe nhàn nhạt ánh huỳnh quang trận kỳ rơi vào trước mặt mọi người. Làm Lữ Thiên Mông vút lên trời cao vung ra một cái mâm tròn trận khí. 7 người ào ào quán chú pháp lực tiến vào trận bên trong. Biểu tượng thuộc tính khác biệt pháp lực cột sáng, đem trận kỳ cùng trận khí kết nối cùng một chỗ. Nhìn một cái, trông rất đẹp mắt, cực quang lóa mắt, rơi là tả quặng mỏ bên trên phàm nhân hoặc là tán tu. Không khỏi lộ ra e ngại, cảm nhận được áp lực. Các phái còn sống đệ tử, thấy một màn này, trọng trấn sĩ khí, học yểm Nguyệt Tông 10 tên đệ tử, canh giữ ở quặng mỏ phía trước, đề phòng. Chư vị sư đệ sư muội dưới mắt cũng không cần giấu dốt. Lúc này, Lữ Thiên Mông nhàn nhạt mở miệng. Thân là trận pháp điều khiển người, hắn có thể 10 phần cảm giác được rõ ràng các phương pháp lực tụ đến số lượng. Lệ sư đệ cũng liền thôi, tu vi khá thấp, còn lại chư vị nếu là không lấy ra chút pháp lực, sợ là không cách nào kết trận thành công. Nghe lời này, Vu Khôn mấy thần sắc khác nhau. Nhưng tương ứng pháp lực cột sáng hoàn toàn chính xác tăng cường mấy phần. Lệ Phi Vũ mừng rỡ nhẹ nhõm, cũng không có xính cường. Dù là pháp lực của hắn cũng không bạc nhược, viễn siêu ra bình thường trúc cơ sơ kỳ, thậm chí cũng không kém tu luyện bình thường pháp môn trúc cơ trung kỳ. Nhưng pháp lực là một thân bản lĩnh cơ sở, có thể tiết kiệm một điểm chính là một điểm. Vì thế, hắn thậm chí cố ý dần dần giảm bớt pháp lực quán chú, để cho mình phù hợp một tên bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thực lực. Hẻm núi lớn, 6 thân ảnh mỗi người phép nhân khí cùng một chỗ đã đến. Mỗi người trên thân tản ra thuộc về trúc cơ tu sĩ uy áp. Chư vị, lần này lại có giao đạo hữu trên đường đột nhiên gia nhập. Chúng ta có thể nói là như hổ thêm cánh. 6 đôi 7. Cũng không hư hắn 7 đại phái trúc cơ. Trung tâm một tên mang theo đầu bóng, toàn thân áo đen thân ảnh, nhìn phía dưới hẻm núi lớn, trầm giọng mở miệng, linh thạch đang ở trước mắt, chư vị, còn chờ cái gì? Dứt lời, 6 người liếc nhau, riêng phần mình tế ra đắc ý pháp khí, cùng nhau đánh tới, bịch một tiếng, che giấu huyễn trận bị đơn giản phá vỡ. 6 người thấy cười đắc ý, cấp tốc rơi xuống. Không được, ngay tại nửa đường, 6 người ào ào phanh lại, mặt lộ hoảng sợ nhìn qua tản ra khủng bố uy áp phía dưới. Oanh, ánh sáng màu đỏ thế nào hiện? Ban ngày bầu trời đều bị chiếu rọi thành màu đỏ như máu. Dương nanh múa vuốt một đầu hỏa long gầm thét xông ra hẻm núi lớn. Nháy mắt đem 6 người thân ảnh bao phủ lại, liền gào thảm tiếng vang đều không có. Quạng mỏ, phàm nhân đã sợ đến quỳ bồ trên mặt đất, dọa đến sắc mặt tái nhợt, từng cái quặng mỏ hoàn toàn yên tĩnh. Lệ Phi Vũ nhìn chăm chú cái kia từng bước tiêu tán ánh lửa, sắc mặt yên lặng, nhưng trong lòng thì cảm thấy mấy phần áp lực. Kết đan sơ kỳ một kích, chính là kinh khủng như vậy. Nhớ tới không lâu tương lai, ma đạo 6 tông xâm lấn, kết đan tu sĩ cũng nhanh khắp nơi trên đất đi tình huống. Lệ Phi Vũ trong lòng lần nữa có ngủ đông lớn mạnh tâm. Mỏ linh thạch còn lại 5 tháng thời gian, hắn phải nhanh một chút lĩnh ngộ trúc cơ kỳ công pháp, thêm điểm tấn thăng. Hừ, thế mà còn có tạp chủng không chết. Đúng lúc này, Lữ Thiên Mông hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống cổ điêu phát ra như hài nhi thét lên thanh âm, vọt thẳng đi lên. Cũng liền tại lúc này, giữa không trung có 2 thân ảnh điều khiển pháp khí, chia ra rời đi. Lữ Thiên Mông đuổi theo phương bắc một người mà đi. Mấy người còn lại thấy, cũng ào ào điều khiển pháp khí truy sát mà đi. 3 người hướng bắc, 2 người hướng nam. Lệ Phi Vũ thấy một màn này, do dự một chút, cũng điều khiển mây đen hướng về phương nam đuổi theo. Nỏ mạnh hết đà, ai cũng không nguyện ý bỏ qua giết người đoạt bảo cơ hội. Hướng bắc đuổi theo, rơi vào sau cùng một thân ảnh, thấy Lệ Phi Vũ bay ra, hướng nam mà đi, đôi mắt lộ ra ngoan lệ vẻ, rẽ ngoặt một cái, đổi đường phương nam, cách Trương.